Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1083, kỳ vọng cùng thất vọng. Hai người lần nữa đại xảo một cái. Ở thư Nguyệt Vũ phẫn nộ một câu, vậy cũng lại theo ta nói chuyện. Cùng với Hạ Tân không chút do dự bằng lòng sau đó. Hai người liền mỗi người xa nhau. Các tàu các đích, thực sự không nói, Hạ Tân vẻ mặt thật thà đi ở bãi cát bên, hắn cũng không còn nghĩ đến, vốn là chuẩn bị băng mũi đi ra bóng ma, hiện tại ngược lại thành chính mình bóng mờ. Hắn suy nghĩ cẩn thận muốn, hồi tưởng chính mình xung động hành động, hồi tưởng tại sao mình muốn làm như thế, phát hiện, kỳ thực trước kia cũng có chuyện tương tự, đi qua thời điểm. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy Thư Nguyệt Vũ cùng những nam sinh khác quá thân cận. Cái này sẽ làm cho hắn có điểm phiền táo. Nhưng, khi đó, hắn cũng sẽ không tuyển trạch nhiều lời. Bởi vì đi qua hắn đối với Thư Nguyệt Vũ cũng không có ôm kỳ vọng. Hắn cảm giác mình chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận sự tình là tốt rồi. Ngược lại, sớm muộn phải chia tay. Tùy tình nàng thế nào a? Bởi vì không ôm ấp kỳ vọng, tự nhiên cũng sẽ không có thất vọng, lại càng không có bất luận cái gì dư thừa cử động. Hắn cảm thấy chỉ cần làm tốt chính mình là được. Còn như Nguyệt Vũ, tùy theo nàng vui vẻ thế nào a. Thời điểm đó Hạ Tân chưa từng kỳ vọng quá hai người tương lai, cũng chưa từng kỳ vọng quá nhiệm là cái vẹo gì. Nhưng, lúc này không giống với Hạ Tân nghĩ tới hai người tương lai, chính là bởi vì đối với Thư Nguyệt Vũ ôm kỳ vọng. Cho nên, hắn làm điểm cái gì? Hy vọng Thư Nguyệt Vũ đừng làm cho hắn chán ghét sự tình. Đây là hắn không thể tiếp nhận, bởi vì kỳ vọng tương lai. Cho nên, không hy vọng giữa hai người tồn tại mâu thuẫn. Hy vọng có thể điều hòa lại, bởi vì kỳ vọng, sau đó thất vọng. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không biết mình làm như vậy đúng là sai, nhưng, đó đã là ranh giới cuối cùng của hắn, đây coi như là chia tay sao, vẫn là, chỉ là không nói lời nào. Hạ Tân cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy, mình trước kia, kỳ thực cũng rất sáng suốt, có đôi khi, thật là không có kỳ vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Lại càng không có hiện tại loại này khổ sở tâm tình. Tựa như trước kia bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, không ôm kỳ vọng nói, mình cũng sẽ không bị thương. Hạ Tân trong lúc suy tư, bên tai liền nghe được ước toa quen thuộc kia, lười biếng thanh âm, có cái gì không tốt nha, ta xem không phải thật hợp người sao. Sau đó là lãnh tuyết đồng thanh âm, nơi nào vừa người. Cái này, đây không phải là cái loại này học sinh tiểu học thượng du lặn giờ học mặc đồ lặn sao? Ăn mặc là được nha, ngươi không phải vẫn nói, là mặc cho tự xem, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác sao? Vậy chính ngươi xem không thì tốt rồi, ta, lãnh tuyết đồng nhất thời nói không ra lời, tiếp lấy ức toa liền cười khanh khách nói. Đây chính là Hạ Tân nghe nói ngươi không có đồ lặn. Đặc biệt vì ngươi mua AH, cũng là nhân ra một phần tâm ý nha. Ngươi đừng nói, ngực còn rất thích hợp. Nơi nào thích hợp, ta nhất định phải đánh chết hắn. Nói, cái gì gọi là ta đặc biệt vì nàng mua? Không phải ngươi để cho ta mua sao? Hạ Tân vừa quay đầu, liền thấy ước toa cùng lãnh tuyết đồng thân ảnh. Căn bản không cần tận lực đi tìm, cho dù là ở biển người mênh mông bên trong, người cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra hai người phong hoa tuyệt đại. Tựa như cái kia nổi bật nhất đầy sao, ức và vóc người quả thực không nên quá kính bạo, mặc vào một thân bikini đổ lặn, đưa nàng cái kia Anada Tư, đầy áp mê người thân thể mềm mại hoàn toàn phô bày đi ra. Rõ ràng mỗi ngày lười như vậy tán, nhưng không có bất luận cái gì dư thừa sẹo lồi bằng phẳng bụng dưới. Mảnh khảnh bất kham nắm chặt eo thon nhỏ, thon dài trắng như tuyết, tròn trịa chân ngọc. đều vô hạn hấp dẫn các nam sinh ánh mắt. Đương nhiên Nhất Kính bảo, nhất định phải thuộc về trước ngực cái kia, nhân gian hung khí. Hạ Tân hầu như cũng không dám nhìn nhiều. Sau đó là bên cạnh nàng Lãnh Tuyết Đồng, thì là mặc vào một thân liên thể bạch sắc đồ lặn. Chính là tiểu học cái loại này bao gồm tương đối kín liên thể đồ lặn. Cũng không còn cái gì lộ, đơn giản chính là tay chân mà thôi. Cảm giác đây chính là học sinh đồ lặn, nhưng luôn cảm thấy mặc ở thiên tư tuyệt sắc Lãnh Tuyết Đồng trên người, để lộ ra một cỗ không nói ra được kỳ diệu mùi vị. Hết ý thích hợp đây, hai người tự nhiên giã mã bên trên liền phát hiện Hạ Tân. Ức Hoa tự tay nâng dậy kính mát đến cái trán, cao hứng hướng về phía Hạ Tân phất phất tay. Yêu, Tiểu Tân, lội thế nào? Ức Hoa cho rằng Hạ Tân bơi đi. Hạ Tân cũng không muốn bởi vì mình chuyện ảnh hưởng người khác hứng thú, chỉ có thể nỗ lực bài trừ nụ cười nói. Hoàn hảo, tình huống thực tế là rất không tốt. Không chỉ có gây gổ, hắn còn không có Hạ Thủy đâu. Lãnh Tuyết Đồng híp mắt, đi mau mấy bước chất vấn. Ngươi mua cái gì a? Hạ Tân suy nghĩ cẩn thận muốn. Mình đương thời yêu cầu chính là kiểu dáng tùy ý, bạch sắc, cháo bôi, bằng phẳng. Cái này thật đúng là hoàn toàn phù hợp điều kiện. Nhìn nhìn lại người chung quanh, hoặc là bikini, hoặc là cũng là chút khêu gợi liền thân đồ lặn, hoặc là lôi ti gì gì đó, đều rất có nữ tính xinh đẹp, quyến rũ khí tức. Duy chỉ có Lãnh Tuyết Đồng cái này là thật hạc giữa bầy gà, hoàn toàn rõ nét, tự thành nhất phái học sinh tiểu học đồ lặn, mộc mạc, đơn giản. Ta cũng không phải học sinh tiểu học. Được rồi, không phải ngươi nói, ăn mặc thì tốt rồi sao? Đây không phải là rất thích hợp sao? Ngươi xem Hạ Tân hiểu rõ hơn ngươi, không lớn không nhỏ mới thích hợp. Ức Pha lời này hoàn toàn là trên lửa dạo chơi ngoại thành. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất nghĩ tới một cái mẫn cảm vấn đề. Hoàn toàn là một bộ muốn giết người ánh mắt. Trừng mắt về phía Hạ Tân. Hạ Tân cười khan nói, cái kia, cái này, trước, dù biết lặn a, rất thoải mái. Hạ Tân lựa chọn đối với lần này làm như không thấy, nói sang chuyện khác. Hắn quyết định đi trong đại dương phao phao, để cho mình đầu não tỉnh táo lại. Ức Pha cũng lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng đi theo qua. Chỉ là Ức Toa còn chưa đi ra hai bước đâu, thì có hai cái màu da trắng nõn, xem ra giống như là con em nhà giàu nam sinh đi tới hỏi. Mỹ nữ, hai người sao? Đúng dịp, chúng ta cũng hai người, nhận thức dưới thôi. Đối với cái này chủng ven đường đến gần, bất kể là Lãnh Tuyết Đồng vẫn là Ức Toa đều đã thành thói quen. Thấy có lạ hay không? Chỉ là ngày hôm nay so với bình thường tới nhanh hơn mà thôi. Ức Pha tự nhiên cũng là kinh nghiệm xa trường, cực kỳ am hiểu ứng phó loại tình huống này. Chỉ một cái phía trước Hạ Tân, cười giỡn nói, ba người, còn có ta lão công đâu. Cái này có điểm lúng túng. Đối phương nhìn một chút phía trước Hạ Tân, Hạ Tân cũng dừng chân lại, quay đầu nhìn về hai người. Hai người trực tiếp đã bị Hạ Tân trong ánh mắt toát ra sát khí chấn nhiếp, chê cười ly khai. Bãi cát bên, màu xanh nhạt sóng biếc đang không ngừng cọ rửa bãi cát, mang đến vài phần ẩm ướt khí tức. Lãnh Tuyết Đồng biểu thị chính mình nếu nhìn sẽ không xuống phía dưới. Hạ Tân chậm rãi đi vào hải lý, đem thân thể hoàn toàn đắm chìm trong đại dương, làm cho Hạ Tân có loại cả người cảm giác sảng khoái. Hắn hít sâu một hơi thở, chìm vào đáy nước, lưu động nước biển còn mang theo chút ấm áp thân thể hắn, làm cho hắn cả người lười biếng không muốn động. Mới nghĩ như vậy chứ, liền phát hiện có người lặng lẽ lặn xuống bên cạnh hắn. Thừa dịp hắn không chú ý, ở dắt hắn quần đâu. Vừa mở ra nhãn mới phát hiện là Ức Toa cùng cái mỹ nhân ngư tựa như ở trong nước linh hoạt du động, một bộ trò đùa dai biểu tình muốn thừa dịp hắn không chú ý. đem hắn quần bơi xé đâu. Hạ Tân Hận không thể mắng to một câu, ngươi ô là con nít à? Không đúng, hiện tại tiểu hài tử cũng không chơi trò hề này đi. Ức va hai tay đã bắt ở Hạ Tân trên thắt lưng quần. Hạ Tân đang liều mạng ấn xuống, không cho nàng gạt tới, đồng thời nỗ lực hướng ngoài khơi bơi đi. Hắn muốn hít thở không thông. Ức toa lộ ra một bộ trò đùa dai biểu tình, liên tiếp ngoạn vị đưa qua hai chân, thon dài trắng như tuyết hai chân như rắn nước quấn lấy Hạ Tân hai chân, không cho hắn đi tới hô hấp. Hạ Tân tuy là cực kỳ cố gắng đi lên, muốn hút giọng điệu, nhưng kéo ức toa cái này nhân loại, hắn không thể đi lên a. Thỉnh thoảng phun ra điểm bọt khí, cũng không thể làm cho hắn chống đỡ càng lâu. Hạ Tân cảm giác mình sắp thiếu dưỡng, không chịu nổi, tự tay thì đi đẩy ức toa. Đáng tiếc trong nước căn bản không biện pháp dùng sức, hoàn toàn không có biện pháp đẩy ra. Lại là cô lỗ vài tiếng, toát ra vài cái bọt khí. Hạ Tân là thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn cảm giác được ý thức đang ở mơ hồ, trên người khí lực đang dần dần xói mòn. Trong lòng mắng to, nữ nhân này không biết nặng nhẹ sao? Chính mình không có dưỡng khí nữa à? Muốn chết, phải chết thật. Hạ Tân cũng không lo mọi việc, tự tay vừa dùng lực, hướng phía ức toa trên người sung mãn nhất mềm mại nhất bộ vị bắt tới. Dùng hầu như muốn bắt bạo nổ khí lực của nó, hung hăng bắt xuống phía dưới. Ức pha trong cái miệng nhỏ cũng hộc ra vài khí thể, có trong nháy mắt mất đi quấn lấy Hạ Tân hai chân khí lực, một cái vô lực buông lỏng ra. Hạ Tân thừa dịp cái này không đương, liều mạng nỗ lực hướng phía trên bơi đi. Hắn nhu cầu cấp bách dưỡng khí, nhưng mà lập tức có một thân thể mềm mại dính vào ôm lấy hắn. Lúc này hắn là thực sự không còn khí lực, ý thức bắt đầu mơ hồ. Sau đó, ở 30 giây phía sau, cạnh biển liền vang lên ức toa thanh âm. Tiểu đồng, mau tới, không xong, Hạ Tân chết chìm, khả năng, cần người công phu hô hấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy, vượt lên nền thịnh thế đỉnh cao.